Chương 914, suối nước nóng cuộc hành trình kết thúc canh 3. Đang bị Trương Lương một trận oanh tạc sau đó, Itsukako Tōji rốt cục vẫn phải chóng mặt đáp ứng được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Lương thấy Itsukako Tōji rốt cuộc đáp ứng, lập tức cao hứng dắt tay nàng. Ừ đây đại khái là Trương Lương vô ý thức động tác mà thôi, thế nhưng Itsukako Tōji cũng là len lén đỏ mặt, nàng không biết mình đây là thế nào. Chỉ cảm thấy trên mặt nhiệt độ dường như nóng bỏng có một ít dò người. Nếu là ở phía trước ngược lại là còn tốt, nhưng là lúc này, Itsukako Tōji len lén đánh giá bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng Yoshino, lại phát hiện hai người chú ý lực đều ở đây nơi khác. Chứng kiến hai người dáng dấp, Itsukako Tōji len lén xoay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp chính mình vừa mới cái kia phản ứng, dường như bất đại đối kính. Nghĩ tới đây, Itsukako Tōji nhịn không được im lặng nâng chán, nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, thế nhưng, cảm giác được bị Trương Lương bàn tay nắm, Itsukako Tōji lại cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Suối nước nóng, cuối cùng đã tới. Đang cùng Itsukako Tōji cùng một chỗ sau đó, Trương Lương liền bắt đầu tuyển trạch ô tô vì phương tiện giao thông, không có cách nào, Itsukako Tōji phía sau chính là buôn tẩu răng nanh. Điều này làm cho Trương Lương bất tiện tiết lộ cái gì. Huống lái xe tốc độ cũng quả thực nhanh, cuối cùng là buổi chiều chạy tới nơi này, nhìn trước mắt suối nước nóng, mọi người nhịn không được rơi lệ. Dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy vô lực, thế nhưng, lúc này, cả người đều ngâm trong suối nước nóng, ngày kế mệt mỏi đều ở đây trong lúc bất chi bất giác biến mất cảm giác đúng là khiến người ta mê muội. Ta suối nước nóng. Xa xa. Dưới trời chiều, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ cùng tô bị chìa họ gì ghệ mỉ đang đau khổ dùng rằng hướng suối nước nóng xuất phát, à nhóm rốt cục vẫn phải thoát khỏi bấy giờ, đi tới mục đích của chính mình địa. Trương Lương, tô bị chìa họ gì ghệ mỉ nhẹ nhàng nhỉ non tên này, ngược lại thì đưa tới giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ chú ý, ngươi ở đây nói cái gì ta đang nói hôm nay khí trời tốt. Nghe giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ thoại ngữ. Tổ bì chìa họ gì ghệ mì lập tức phản xạ có điều kiện tựa như hồi đáp. Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ lộ vẻ tức giận quay đầu, nàng mới vừa nghe được rõ ràng là hai chữ, còn tưởng rằng tổ bì chìa họ gì ghệ mì cũng nghĩ như vậy muốn đi suối nước nóng đây. Bất quá rất nhanh, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ liền phản ứng kịp, có thể đây chỉ là tổ bì chìa họ gì ghệ mì ngại nói cửa ra mà thôi. Rốt cuộc, các thành viên cũng thành công ngâm tám. Thế nhưng mọi người quay đầu thời điểm lại phát hiện, tổ bì chìa họ gì ghệ mì không thấy, họ gì ghệ mì đi nơi nào nàng nói muốn đi bên ngoài có chút sự tình. Lại nói tiếp thực sự là ngạc nhiên, họ gì ghệ mì cư nhiên cũng sẽ đáp ứng theo chúng ta cùng đi ra ngoài phao ô tuyển. Liên tiếp tiếng thảo luận, lại không cách nào để các thành viên đứng lên, các nàng đều bận rộn cả ngày, tự nhiên không nghĩ tới tới. Ta phía trước từng nghe nói qua, cái này địa phương suối nước nóng hết sức không sai. Không nghĩ tới, cư nhiên nhỏ như vậy. Trương Lương có chút im lặng cười khổ, hắn xem cùng với chính mình trước mắt ao, cùng Itsukako Tōji còn có tỏ cả bên kia ao hoàn toàn khác biệt, nhà trai suối nước nóng chính là một cái ao nhỏ, quy mô cũng có chút tiểu. Bất quá thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Trương Lương ở trong lòng yên lặng thoải mái cùng với chính mình, bất kể như thế nào, chỉ có tự mình một người độc chiếm, cái ao này cũng có thể nói lớn nghĩ tới đây, Trương Lương hơi hít vào một hơi. Sau đó chậm rãi ngâm vào trong ao. Đang ở Trương Lương hưởng thụ cái này suối nước nóng thời điểm, một đạo thân ảnh lại lặng lẽ tốc biến, ta tới giúp ngươi trả lưng. Được, cảm ơn. Trương Lương nghe được sau lưng đạo thanh âm kia, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thì cười đáp ứng. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền giật mình quay đầu đi, nhìn phía sau bóng người quen thuộc, họ gì ghệ mì đồng học cử tổ bị chỉ họ gì ghệ mì vẫn như cũ là lặng lặng nhìn trước mắt Trương Lương. Đối mặt với Trương Lương trước ánh mắt của người, không để lại dấu vết giơ tay lên vén lên chính mình bên thai mái tóc, nàng lúc này, cũng là khó được có vài phần khẩn trương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn trước mắt tổ bị chìa họ gì ghệ mì, Trương Lương lần đầu tiên cảm giác được dở khóc dở cười tâm tình, hắn ngược lại thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới tổ bị chìa họ gì ghệ mì. Hơn nữa, càng làm cho Trương Lương cảm giác được im lặng là, Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, trên tay vẫn còn cầm một khối trắng tinh khăn mặt. Nghĩ đến tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì vừa rồi thoại ngữ, Trương Lương lập tức phản ứng, cái này chỉ sợ sẽ là tổ bị trẻ họ gì ghệ mì mới vừa nói phải giúp chính mình trả lưng. Nâng chán, Trương Lương vội vã lắc đầu, không được, ta tự mình tới là tốt rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện? Mới vừa đến, nghe Trương Lương vấn đề, tổ bị trẻ họ gì ghệ mì hiếm thấy cúi đầu, thế nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, rủ xuống xuống trong con ngươi bao hàm một đạo không rõ tâm tình. Trương Lương giống như là mới phát giác giống nhau, vội vã cầm lấy một bên khăn tắm bao vây ở tại trên người của mình, bộ dáng như vậy chí ít miễn đi ở tổ bị trẻ họ gì ghệ mì trước mặt lóa lầu nguy cơ. Chỉ bất quá, đối với tổ bị trẻ họ gì ghệ mì mà nói, sợ rằng cũng không nhất định cần như vậy. Nhưng nhìn Trương Lương cái kia liên tục không ngừng động tác, tổ bị trẻ họ gì ghệ mì vẫn là lặng lặng nhìn hắn, tựa hồ là không biết nên nói chút gì mới tốt. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, ta tới giúp ngươi trả lưng. Không được không được. Trương Lương lập tức đem lắc đầu hoảng cùng một trống bỏi tựa như, cái này ngược lại không phải hắn quá mức câu nệ, mà là điều này thật sự là quá mức đột nhiên. Huống chi, Trương Lương nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, đang ở chính mình sắt vách trong ao, còn có giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng ý sủ cả cổ tỏ gì đáng người. Ân, Trương Lương trực tiếp đem điều này suối nước nóng cho ràng ao. Không biết cái này suối nước nóng sẽ có cảm tưởng thế nào, uy, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm đi. Nhưng là, ngươi lau không đến phía sau. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỹ bên trên rõ ràng toát ra vài phần do dự màu sắc, nhưng nhìn Trương Lương kiên quyết răng dấp, nàng còn nói thêm. Ách, Trương Lương im lặng nâng chán, hắn cảm giác mình có một ít không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn trước mắt tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỹ. Trương Lương không thể không thả mềm nhũn giọng nói, không có quan hệ, ta tự mình tới là được rồi, họ gì ghệ mì. Vì để cho tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì nghe mình nói chuyện, Trương Lương đặc biệt đem xưng hô đổi thành họ gì ghệ mì, cũng không biết có hữu hiệu hay không dùng. Bất quá, đang nghe Trương Lương đối với mình xưng hô rõ ràng cải biến sau đó, tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì sắc mặt rõ ràng biến hóa vài phần, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Nhìn Trương Lương khuôn mặt chí ít không có phía trước lạnh tanh như vậy. Được rồi. Tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ khó có được lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thần tình, nhìn trước mắt Trương Lương nói rằng. Như vậy, ta tự mình tới đi. Trương Lương lập tức từ tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ trong tay đem khăn mặt nhận lấy, hắn cũng không muốn giống như nữa là trước kia như vậy dẫm lên vết xe đổ, tới một lần đã đủ hắn chịu được. Ta phía trước đã từng mời ngươi đến, bất quá ngươi không có bằng lòng. Không nghĩ tới ngươi tới thật. Trương Lương một bên làm bộ ngâm tám, một bên lặng lẽ khoảng cách tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ phía bên ngoài xê dịch, hắn ở tận lực kéo ra mình và tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ khoảng cách. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ bỗng nhiên xuất hiện, đối với Trương Lương mà nói có thể không phải nhất định là một chuyện tốt, không từ mà biệt, nếu để cho giả tổ ghệ mỉ tỏ cả phát hiện, phỏng chừng sẽ có phiền toái không nhỏ. Thế nhưng Trương Lương mở ám lại tựa hồ như toàn bộ đều rơi vào tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ trong mắt, nàng túi đầu, thần sắc trên mặt khó mà diễn tả bằng lời, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, ta chỉ bất quá, là mới vừa qua đây mà thôi. Được rồi. Trương Lương nghĩ tới trên đường Ất thảm trạng, cũng trong lòng hơi ưu tư gật đầu, không cần nghĩ cũng biết, lần này Ất qua đây đúng thật là đã trải qua không ít gian nan. Nếu như không phải Trương Lương biết trong này sợ rằng bao nhiêu có vài phần chính mình nhân tố ở bên trong, phỏng chừng hắn lúc này vẫn có thể thản nhiên một điểm. Người cách ta đây sao xa làm cái gì bất quá rất nhanh, tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỹ bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt Trương Lương, thanh âm khó gặp lánh băng băng, ngược lại giống như bởi vì Trương Lương động tác nhịn không được nổi giận. Bất quá đối với đây, Trương Lương có thể nói là giàu có kinh nghiệm. Hướng về phía tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ cười ha hả, hắn cũng không dám vào lúc này trêu chọc tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ, loại này tình huống bên dưới, hắn cũng trêu chọc không nổi. Ta cảm thấy cái ao này có một chút nhỏ, không muốn ngại đến ngươi. Trương Lương ho khan một tiếng, cho tới nay, hắn vẫn luôn cảm thấy, tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỉ là cái loại này trong nóng ngoài lạnh người, bất quá, cái này cũng phân biệt đối đãi ở số ít mấy người trên người. Vì vậy bây giờ, chứng kiến tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỹ bỗng nhiên tiến đến, Trương Lương tuy là cảm giác được xấu hổ, nhưng cũng không tốt trực tiếp mời tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mỹ đi ra ngoài. Bộ dáng như vậy dường như không được tốt đi, hơn nữa, Trương Lương lại có một ít không nói, hắn cũng không biết tại sao mình có một ít sợ hãi tổ bị chìa họ gì lệ mì, thật giống như, đi cùng với nàng thời điểm, luôn là có vài phần cảm giác sợ hãi. Không biết là khi nào thì bắt đầu, Trương Lương bắt đầu cảm thấy, tổ bị chìa họ gì lệ mì tựa hồ đang có chút thời điểm, có những người khác không có quả đoán cùng quyết tuyệt. Có thể chính là phần ân tình này tự, ngược lại thì để Trương Lương cảm thấy vướng tay chân. Dáng vẻ như vậy người ngược lại thì khó đối phó a trước ngươi đã từng nói, giả như ta tới, có thể với ngươi cùng nhau tắm. Tô bị chìa họ gì ghệ mì ngẩng đầu, con ngươi nháy cũng không nháy nhìn trước mắt Trương Lương, màu băng lam trong con ngươi vừa lúc phản chiếu ra Trương Lương răng dấp, thoạt nhìn khiến người ta mê say. Ê! Trương Lương hơi sững sờ, không biết trước mắt Tô bị chìa họ gì ghệ mì nói là ý gì, ta... Nói như vậy Trương Lương lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tại chính mình trong đầu tổ hợp mình một chút phía trước đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mi nói chuyện nội dung, sau đó đem duy nhất khả nghi mục tiêu tập trung ở tại chính mình phía trước đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mi gọi điện thoại mặt trên. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền không nói đứng lên, hắn chợt nhớ tới, mình đương thời chỉ là đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mi mời, hỏi nàng có muốn hay không cùng chính mình cùng đi phao ô tuyển. Nghĩ tới đây, cho dù Trương Lương lúc này đang ngâm mình ở trong suối nước nóng, cũng không nhịn được vô đuổi, ai, ta lúc đó cũng không nói gì tin tưởng. Cái gì vào lúc này, tổ bị chìa họ gì ghệ mì lãnh đạm thanh âm tự một bên khác chuyển đến, thanh âm có một ít dị dạng, bất quá Trương Lương không có phát hiện. Nhìn trước mắt bình giếng không sóng mặt nước, Trương Lương có vài phần lúng túng dính dấp mép một cái, nói như vậy, vấn đề là xuất hiện ở trên người của mình. Thế nhưng hắn vẫn phải nghĩ biện pháp giải thích tinh tưởng, ta cho lúc trước ngươi gọi điện thoại, là muốn hỏi họ gì ghệ mỉ có muốn hay không cùng nhau qua đây chơi, khao y, ta cũng không có bị ổi như vậy ý tứ. Nghĩ đến chính mình phía trước thoại ngữ, Trương Lương có chút khẩn trương, hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình thoại ngữ, giả như là đặt ở những thứ khác trên người cô gái, không khỏi có vẻ quá mức bị ổi. Chỉ là, Trương Lương không biết là... Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ có hay không biết mình ý tứ, hắn ngược lại là đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ có thể hay không hiểu lầm có một ít lưu ý dù sao. Bất kể nói thế nào, quan hệ của hai người giữa lúc bất chi bất giác coi như là tương đối gần gũi bằng hữu, giả như nói để cho nàng hiểu lầm, Trương Lương cũng sẽ có một ít không biết nên như thế nào cho phải tâm tình ở bên trong. Ta biết rồi. Nghe xong Trương Lương giải thích, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ bình tĩnh gật đầu. Lúc này Trương Lương có hơi chút thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi xem tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, bất quá rất nhanh, hắn đã bị trước mắt tình hình sợ đến lấy làm kinh hãi, cái này đây là chuyện gì xảy ra ngươi làm cho. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trương Lương khuôn mặt, trần thuật Trương Lương động tác mới vừa rồi. Khi ta làm cho Trương Lương có một ít vô ngôn chỉ chính mình, hắn cũng bị trước mắt tình hình làm cho bối rối, không biết là lúc nào. Tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ trên người nguyên bản coi như khô ráo tóc bị vừa buộn bọt nước làm cho rối tinh rối mù, ngay cả trước người của nàng khăn tắm, cũng bởi vì bọt nước mà có vẻ có vài phần trong suốt, nhưng vẫn là dán thật chặt ở trên người của nàng, ngược lại thì làm nổi bật lên thiếu nữ cái kia mỹ hảo đường nét. Trương Lương có vài phần không biết nên nói gì ý tưởng, hắn đột nhiên cảm giác được, đây là lên trời đang đùa hắn đi. Tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ trên người. Tự nhiên giữa lúc bất chi bất giác, bị hắn mới vừa đại động tác làm cho rối tinh rối mù. Trương Lương sinh ra vài phần áy náy, tự tay dùng khăn mặt đi lau làm nàng nước trên người, bởi vì là Trương Lương chính mình làm cho, hắn cảm giác mình phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Không có quan hệ. Nhìn Trương Lương khẩn trương mà áy náy dáng dấp, tổ bị chìa họ gì ghệ mì nhàn nhạt chật quá khuôn mặt, lấy tốt hơn nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương. Đây là ta tạo thành, trước làm khô cạn rồi hay nói. Trương Lương lập tức nói, vậy, ngươi điểm nhẹ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ không có tiếp tục nói hết, mà là nghiêm túc quay đầu đi. Hít, tốt. Trương Lương lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu, hắn cũng ý thức được chính mình động tác mới vừa rồi dường như hơi nặng một chút, lập tức thả nhẹ thủ hạ động tác, sau đó dùng khăn mặt êm ái trả lau tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ gò má. Xúc vua ôn nhuyễn trợn. Dính. Trên người như có như không tản mát ra thiếu nữ đặc hữu rõ ràng hương, Trương Lương tới gần, tự nhiên ngửi được vài phần, hắn gò má cũng là hơi đốt đỏ lên vài phần, cũng không biết chính mình nên chút gì mới có thể hóa giải lúc này cổ quái bầu không khí. Loại này phát triển không đúng lắm à, Trương Lương có vài phần đau đầu, mà hắn không biết là, cạnh mình động tĩnh, đã chuyển đến một bên khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỗ.